Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ma làng quê rất hay của tác giả Hạ Điền, câu chuyện Sư Thầy Bắt Ma ở Làng Quê. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Trầm, đúng với cái tên gọi của nó, cư dân trong làng này sống chủ yếu bằng nghề phù trầm, cái sản vật của thiên nhiên, vừa đáng giá nhưng cũng không kém phần nguy hiểm nếu muốn sở hữu. Thường thì mỗi chuyến đi trầm của dân trong làng kéo dài từ khoảng 10 ngày cho đến nhiều nhất là 1 tháng. Họ đi sâu vào trong rừng nơi chốn hoang vu độc địa với những loại thú dữ, thậm chí kinh dị ở chỗ là có người đi rồi mãi không trở về, vì chết mà không tìm được thấy xác. Do vậy sự nguy hiểm này đánh đổi lên một nguồn thu nhập khổng lồ. Nếu may mắn tìm được trầm, mỗi người phu có thể bỏ túi vài chục vài trăm cho đến hàng tỷ đồng. Có người đi chừng 2 chuyến là đổi đời, ôm vốn rồi chuyển sang làm nghề khác. Ngoài ra vẫn có những người đi trầm bằng cả sự đam mê và tự xem đó như một kinh nghiệm mà họ phải đeo đuổi cả đời. Đơn cử như dòng họ Phạm, cái dòng họ gần như lâu đời và giàu có nhất trong làng Trầm. Từ lớn đến bé trong dòng họ này, hễ hay là đàn ông thanh niên thì cứ đến đúng tuổi 17 là bắt đầu được người lớn làm một cái buổi cúng tổ tiên rồi thần rừng để bắt đầu vào nghề. Thời gian sau đó họ được cho học tập cách nhận biết trầm, cách tìm khai thác cũng như là kỹ năng đi rừng núi, một thứ có thể gọi quyết định đến chuyện sinh tồn. Và không biết có phải là trời thương hay không, mà từ thời các cụ các kỵ, những người đầu tiên theo nghề săn trầm trong dòng họ Phạm cho đến nay thì mới chỉ ghi nhận có 2 trường hợp bị thiệt mạng khi đi hành nghề. Một trong số đó là bị sốt rét không có thuốc chữa trị. Trường hợp thứ hai là vì trời mưa trượt ngã rồi mất máu và mất trên đường đưa về làng cấp cứu. Ngoài ra có một nguyên nhân nữa khiến cho những chuyến đi săn trầm của dòng họ Phạm an toàn hơn những người khác. Đó là vì họ luôn đi thành nhóm 5 đến 10 người với những kỹ năng đi rừng không có chỗ chê. Thậm chí có vài người còn từng phục vụ trong quân đội, cho nên việc sinh tồn đối với họ là chuyện hết sức dễ dàng. Còn đối với những người dân làng khác, cho dù có đi cùng nhau thành đoàn đi nữa thì hễ gặp chuyện nguy hiểm, ai đấy cũng đều lo cho phần của mình trước, thành thử là ít có cái chuyện tương trợ lẫn nhau. Chưa dừng lại ở đó, những người phụ nữ trong dòng họ Phạm cũng hết sức giỏi giang. Họ không buôn bán cho những đầu mối mà tự biến mình trở thành một đầu mối, vừa thu mua lại trầm của bà con rồi mang đi gia công sơ chế để bán cho thị trường. Đến độ nếu là những người đam mê về trầm thì nhất định phải biết đến danh tiếng của dòng họ Phạm này. Chính vì vậy mà của cải trong dòng họ cứ ngày càng được nhân lên. Tính cho tới hiện tại, ngoài việc sống vào cái nghề săn và buôn bán trầm ra thì số lượng đất đai, bất động sản và vàng đầu cơ tích trữ của dòng họ chẳng ai có thể đong đếm cho được. Trở lại với hiện tại, sáng sớm hôm nay ở phía bìa rừng nhà ông cụ Thành, trưởng họ của dòng họ Phạm bước ra cùng với đoàn người đi săn trầm của mình. Họ có tổng cộng 8 người, trong đó 2 người là em trai của ông cụ Thành, 3-4 người là bà con dòng họ và đặc biệt là Trung, đứa cháu đích tôn năm nay mới 17. Và chuyến đi lần này cũng là chuyến săn trầm đầu tiên của cậu. Chuyến đi kéo dài hơn 10 ngày, lần này có vẻ không được bội thu cho lắm. Cả đoàn chỉ tìm được có vài lạng, nếu chưa ra thì được chừng vài chục triệu mỗi người. Nhưng như vậy cũng đỡ hơn là không có gì. Ông cổ Thành đi tới một cái gốc cây cách làng chừng 1 cây số, ra hiệu cho mọi người ngừng lại. Này, ngồi nghỉ mệt đi một chút. Ông cụ ngồi xuống cái phiến đá gần đó, đưa tay đấm vào khớp gối của mình. Lúc này ông Phú, con trai duy nhất và cũng là bố của Trung bước tới. Bố mệt sao à? Sao không về thẳng làng luôn mà ngồi đây? Tao mệt quá, chắc là tao già thật rồi. Xương khớp dạo này nó cứ dường như không nghe lời tao nữa. Mày thấy đó, mấy cái chuyến đi mà tao toàn bị tụt lại đằng sau. Chắc khi đeo chuyến này tao giải nghệ ở nhà. Ông Phú gật đầu đáp. Đúng rồi bố à. Con đã nói với bố biết bao lần, tuổi của bố năm nay cũng đã ngoài 65, nghỉ ngơi là hợp lý. Vậy mà từ nào đến giờ bố cứ tiếc đi đến hai ba chuyến. Ông cổ thành phì cười lắc đầu. Thì cũng phải để tao đi cho thỏa cái chí tung hoành chứ. Mày đã xem tao đi săn trầm từ năm 15-16 tuổi. Tính đến nay cũng đã quá nửa đời người. Nếu như mà bây giờ tao cảm thấy còn đi được, mày bảo tao nghỉ thì làm sao tao chấp nhận được. Phải để đến bây giờ thì tao mới tự thấy sức khỏe của tao không đảm bảo nữa. Lúc đó tao mới có thể chấp nhận nghỉ ngơi. Bố nói sao cũng được, chỉ cần bây giờ bố chịu nghỉ ngơi là tốt rồi. Con nghĩ mọi người ở nhà khi nghe tin cũng sẽ vui lắm. À, có thằng Trung nữa, nó đâu rồi? Từ phía gốc cây gần đó, Trung nghe thấy tin gọi của mình thì đứng dậy. Con nghe đây thưa ông. Ờ, mày lại đây ông bảo. Trung bước tới với điệu bộ có phần khép nép. Khi đã đến đủ gần, ông cụ Thành kéo đứa cháu của mình ngồi kế bên. Chuyện đi lần sau ông nội không đi chung với mọi người nữa, cho nên mày phải nghe lời của bố, vì nó bây giờ là trưởng đoàn. Với lại chuyến đi vừa qua tao nhiều lần quan sát để ý, thế mày hơi nôn nóng. Mà cái nghề của mình càng nôn nóng càng hỏng. Chuyện không những thế, nhiều khi lại còn mang nguy hiểm tới cho mình và những người đồng hành. Mày phải hết sức chú ý nghe chưa con? Dạ thưa ông nội, con biết rồi. Ờ ngoan. Ông cụ Thành xoa xoa cái mái đầu bết dệt vì mấy ngày trời không tắm gội của đứa cháu trai. Ngồi nghỉ thêm một lúc, ông cụ đứng dậy. Thôi về đi. Chứ mày hôm nay về tắm rửa xong cứ nghỉ ngơi. Chiều tối tập trung hết ở nhà tao. Ta sao mấy đứa nhỏ nó thịt gà rồi lấy vỏ rượu cần ra đãi mọi người một bữa say sưa. Hay quá, hoan hô cụ Thành. Chuyện nào cũng đã như vậy. Đứa nào đứa đấy mập ú ra. Sao có đủ sức để đi rừng được chứ? Câu nói đùa của một người trong đoàn khiến mọi người cười ồ lên. Thôi không chần chừ nữa, mọi người bắt đầu mang theo con đường mòn để trở về làng. Thế nhưng rồi khi vừa về đến nơi, ông cụ Thành có chút giận mình khi nghe thấy tiếng trống tiếng kèn, nghe như có một cái đám ma ở gần đây vậy. Nhảy có tang vậy, con không biết đâu bố. Ông Vũ lắc đầu, vừa nghe thấy có người đang cuốc đất trong vườn ở một căn nhà gần đó, ông liền giơ tay lên vẫy. Chú ba ơi. Người đàn ông kia ngừng tay cuốc, nhận ra những người dòng họ Phạm, cười tươi rồi vẫy tay. Chào cụ Thành, chào ông Phú mọi người. À, chú ba cho tôi hỏi là nhà nào trong làng mình có đám vậy? Sao lại kèn trống ngầm mỹ thế? À, là thằng Mãi con của bà Tư. Ủa, nó hình như là mới có 20 mấy tuổi, sao lại mất sớm vậy? Hay đau bệnh hay tai nạn? Thế nhưng ông bà liền lắc đầu. Ông tiến tới gần hơn rồi thì thầm. Nó bị quỷ nhập. Sao lại quỷ nhập? Ông đừng có nói. Đúng là nó. Nó đã trở lại đấy. Ngay tới đây thì ông Phú liền quay sang nhìn bố của mình bằng một cặp mắt đầy ái ngại. Đối với những người trong làng Trầm thì cái danh xưng này nó chỉ là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đã theo đám họ suốt mấy mươi năm. Số là vào trước những năm 2000, khi đó thì điều kiện vật chất cũng như đường xá rồi thông tin liên lạc chưa phát triển, người dân làng bắt đầu xuất hiện những tin đồn rằng họ trông thấy ma quỷ hiện lên rồi hù dọa, thậm chí còn nhập vào người khác để làm những cái chuyện đầy kinh dị. Ban đầu thì không có quá nhiều người tin tưởng vào những lời đồn như vậy. Thậm chí với chính quyền cũng tích cực thực hiện vận động cái chương trình xóa bỏ mê tín dị đoan. Cho nên họ ra sức tuyên truyền bài trừ. Thế ai đồn đại thì sẽ được gọi lên ủy ban xã để viết giấy kiểm điểm. Nhưng rồi dần dần thì với những sự việc kinh dị xảy ra ngay sau đó, gần như những người trong làng đều khiếp sợ và bắt đầu tin vào câu chuyện tâm linh. Cụ thể một trong những nạn nhân đầu tiên đó là một người phụ nữ còn trẻ lại đang mang thai. Ngày này vào một buổi sáng sớm khi đang đi giặt quần áo mang ra ngoài sân phơi thì đột nhiên đứng yên bất động. Người nhà có chạy tới để hỏi vì sợ trúng gió. Nhưng lúc này đây cô ta bắt đầu bẻ những cái khớp xương của mình nghe răng rắc, kèm theo đó là tiếng cười ré lên. Làng này rồi sẽ chết hết. Sẽ chết hết không còn một ai. Nói dứt câu, cô ta chạy ngay vào trong gian bếp phía sau, tự lấy một con dao nhọn đâm thẳng vào cổ của mình. Con dao trúng phải động mạch cho nên máu cứ như vậy bắn ra thành vòi. Mọi người hoảng hốt lắm, vội đưa sản phụ đi cấp cứu. Nhưng do mất máu quá nhiều, cô ta đã chết ngay trên đường đến trạm xá. Buổi tối hôm ấy, mọi người dân làng đã quây quần để chia buồn cùng gia đình. Vì cái thai mới chỉ được hơn 5 tuần tuổi nên không thể nào mổ để lấy ra. Trong cái lúc mà sự đau buồn đang bao trùm lên tất thảy, thì đột nhiên người ta nghe thấy những tiếng cười khẳng khặc. Chủ nhân của tiếng cười này là một người đàn ông khác trong làng. Sau khi tiếng cười có phần kỳ lạ đó, thì một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Người đàn ông đứng lên lao thẳng đầu của mình vào chỗ quan tài. Cú lao mạnh lại trúng vào cái cành khá nhọn, cho nên khiến cho phần đầu của anh ta nứt toác. Máu me chảy ra xối xả ướt đẫm cả gương mặt cùng một phần vạt áo. Nhưng tưởng đâu thì cái vết thương này khiến cho người đàn ông hoảng loạn, thế nhưng không. Anh ta cười ra vẻ sảng khoái lắm, và trước khi tắt thở, những gì người ta nghe được từ miệng của anh ta là những câu nguyền rủa: chúng mày sẽ chết hết, tất cả chúng mày rồi sẽ chết hết. Hai cái chết liên tiếp xảy ra theo cùng một kịch bản giống nhau, bắt đầu khiến những người dân trong làng trầm hoang mang. Sau khi chôn cất họ xong, mọi người bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra hàng đêm. Cứ như thể là có một loại sinh vật quái dị nào đó đang cư ngụ trong làng. Người thứ ba cũng là người chứng kiến rõ nhất, đó là một bà cụ. Đêm hôm đó bà buồn đi vệ sinh chuột bụng, mà thời gian khi đó rất ít nhà trong làng làm nhà vệ sinh, cho nên người ta chủ yếu đi luôn đại tiện ở ngoài cái bãi đất trống gần bìa rừng, hoặc nếu gấp quá thì đi luôn trong sân vườn nhà, rồi đào hố chôn xuống coi như làm phân bón cho đất. Đang ngồi giải quyết trong một bụi rậm thì bà trông thấy phía ngoài đường lúc này là một bóng đang lơ lửng bay qua mắt của bà. Tuy không còn được minh mẫn như thời trẻ, thế nhưng vì đêm ấy trăng sáng lắm, cho nên bà có thể nhìn thấy sơ qua. Thế có điều không ổn, bà lập tức đứng lên rồi bám theo bóng kia. Nó bay một vòng rồi dừng lại trên mái nhà của một gia đình. Nó như thể là người vô hình vậy, cứ bay thẳng từ trên xuống. Còn không biết phải làm gì tiếp theo, bà lão bắt đầu nghe thấy những tiếng la hét cầu cứu vang lên trong căn nhà. Bà sợ quá thì cũng chi hô. Khi những người hàng xóm thức dậy chạy đến, đập vào mắt của họ là một cảnh tượng kinh hoàng. Bên trong căn nhà cụ thể, hai bà cái xác người nằm la liệt, máu chảy thành vũng lớn, ướt đẫm cả nền nhà. Người gây ra cái màn thảm án này chính là ông Tư, trụ cột của gia đình ông. Ông cầm con dao trên tay, nó còn ướt đẫm máu và đang nhũ từng giọt xuống đất. Trời đất ơi Tư, mày làm cái gì thế Tư ơi? Ông Tư ngước mắt lên trừng trừng nhìn tất cả mọi người. Tao rồi sẽ giết chúng mày, tao giết hết. Nó dứt câu thì lại tiếp tục là một màn đồ sát, khi người tiếp theo nằm dưới lưỡi dao không ai khác chính là ông Tư. Lần này thì ông đâm thẳng vào bụng của mình rạch một đường, rồi moi từ bên trong ruột gan phèo phổi. Mấy người yếu vía thậm chí còn không dám nhìn cảnh tượng này. Sau khi ông Tư gục xuống thì mọi người cũng không dám tiến lại gần, mà liền đi gọi công an. Lúc này tất nhiên là phía chính quyền đâu thể nào tin những lời kể tâm linh từ bà cụ kia. Họ kết luận vì mâu thuẫn gia đình nên ông Tư mới giết cả vợ con rồi tự sát. Từng người một lần lượt chết đi với cái kịch bản giống nhau, khiến cho ông hộ trường làng khi ấy, cho dù không muốn nhưng vẫn phải tin, những cái chết liên tiếp này có một thế lực vô hình nào đó tác động, chứ chả phải là ngẫu nhiên. Thế là theo những lời chỉ dẫn của mọi người, ông hộ thuê mướn một đội pháp sư trừ tà, ngày đầu nổi tiếng. Nhưng mấy ngày đầu tiên khi đặt chân đến vùng đất này, một người trong nhóm thể pháp cũng phát điên tự cắn lưỡi mà chết. Chưa hết, đến đêm khi còn đang chuẩn bị bàn lễ, lại có thêm hai người hộc máu nằm vật ra giữa sân. Cả nhóm thể pháp gần chục người, phần thì chết, phần thì sợ hãi. Bây giờ chỉ còn lại hai vị thể pháp cũng luống tuổi còn trụ lại. Họ chấp nhận đánh đổi tính mạng của mình để trừ hại cho dân. Ngày đêm đó có một cái bàn lễ được dựng nên, hai vị pháp sư thay phiên nhau đọc thần chú. Trên trời mây đen ùn ùn kéo tới, gió bụi thì thổi mịt mù, trông cứ như có hai đội quân đang đánh nhau vậy. Thời gian càng lúc càng trôi dần, về đến gần sáng thì một trong hai vị pháp sư đổ gục xuống đất, phun ra một bụi máu tươi. Người còn lại cũng nào núng lắm nhưng quyết không bỏ chạy. Đến khi trời sáng thì người ta thấy cả hai đều mất trong tư thế ngồi tọa thiền ngay giữa khoảng sân rộng. Ban đầu thì những người dân trong làng hoảng sợ lắm, là bởi vì họ cho rằng cái buổi lễ đã thất bại. Nhưng rồi khi tới chỗ bàn lễ thì họ trông thấy bức thư được hai người để lại. Nội dung trong bức thư nói rằng Ngôi làng này đã dính vào một lời nguyền từ một con quỷ cổ xưa trong rừng sâu. Nó lấy việc giết chóc và bắt giữ linh hồn của mọi người làm thú vui. Hôm nay hai vị pháp sư đã cố gắng hết sức để đánh đuổi phong ấn con quỷ, không cho nó tiến tới ngôi làng để phá hoại nữa. Nhưng đổi lại cả hai phải dùng sinh mạng của mình để đánh đổi. Sau khi đọc những dòng thư cuối cùng để lại, người dân trong làng phần xúc động lắm. Họ quyên góp tiền để làm lễ an táng cho hai vị pháp sư thật long trọng. Ngoài ra gia đình của các vị ấy cũng được nhận một khoản hỗ trợ. Thời gian tiếp theo, ngôi làng trầm sống trong sự yên bình. Người dân tiếp tục đi vào rừng khai thác cái sản vật thiên nhiên. Thế nhưng rồi sự yên bình này chỉ tồn tại được vài năm, trong làng lại ghi nhận những cái chết hết sức kinh hoàng. Ngày đầu tiên trong sự ám ảnh thứ hai, đó là một người phu trầm. Sau khi thực hiện chuyến đi lên rừng trở về, anh tìm được một mảnh trầm khá lớn, sau đó mang tới nhà của dòng họ Phạm để đổi lấy tiền. Số tiền có thể nói là đủ để cho anh ta và gia đình của mình sống một cuộc sống sung túc đến cuối đời. Hí hửng mang chút tiền về nhà, mọi người vui vẻ cười nói ăn uống, ngoài ra còn tổ chức một bữa tiệc liên hoan. Thế nhưng đến nửa đêm thì kim đồng hồ bắt đầu điểm sang 12 giờ, người phu trầm kinh như biến đổi thành một con người khác. Anh đã đứng dậy chạy xuống bếp lấy con dao, rồi cứ như vậy đổ sắt ngay trong đêm. Tiếng lặng hết thất thanh, tiếng thằn khóc, rồi cả những âm thanh của mấy con chó nuôi ầm ĩ. Có tổng cộng 5 người, tính luôn cả người phu trầm đã bỏ mạng. Tất nhiên họ cũng chết theo những cái cách đâm chém man dợ vô cùng. Nhất là người phu kia, trên cổ anh ta có một vết cứ chí mạng sâu đến độ thế luôn cả phần xương cổ. Lúc ấy công an điều tra ra rằng người phu trầm này vốn có xích mích với những người tham gia trong cuộc nhậu từ lâu, dần dần tích tụ mà oán hận, rồi xuống tay giết hại mọi người, xong rồi tự sát để nhằm thoát tội. Nhưng đối với những người dân trong làng thì cái kết luận này hoàn toàn không hợp lý, là bởi vì họ thừa biết rằng chẳng có mâu thuẫn nào ở đây. Hơn nữa, với một người vừa sở hữu cái số tiền lớn có thể giúp cả nhà mình đổi đời, ai lại ngu ngốc đi giết người để vướng vào vòng lao lý. 3 ngày sau, khi tang lễ của những người xấu số được cử hành thì tiếp tục có thêm một nạn nhân khác. Lần này là cô con gái út của ông cụ Thành. Đêm ấy ông cụ nghe tiếng mở cửa dưới nhà thì tò mò bước xuống để xem. Nhưng khi còn chưa kịp nhận ra và gọi tên đứa con gái thì bất ngờ ông trông thấy một cái bóng to lớn không chân tay bay là đà trên mặt đất rồi nhập thẳng vào người con gái. Trời đất ơi, cứu với! Biết được cái thứ kia là gì, ông hoảng sợ lắm. Ngược lại ở đó, Hoa lúc này trợn mắt, trông như thể cô sẽ lao tới tấn công bất cứ lúc nào. Nhớ lại những trường hợp bị quỷ nhập trước đây, ông cụ Thành cũng chỉ biết quay lưng bỏ chạy. Một lát sau, tới khi người hàng xóm chạy sang, họ không còn trông thấy con gái của ông cụ đâu nữa. Hãy tìm con gái của tôi với! Mọi người tuy sợ hãi nhưng vì ông cụ Thành là người có công với đảng, thường xuyên dùng của cải để giúp đỡ, cũng như là thu mua trầm với giá cao. Giờ đó khi thấy ông gặp nạn, mọi người cũng lập tức gác lại nỗi sợ hãi để đốt đuốc tìm Hoa. Đến gần sáng thì cuối cùng mọi người cũng tìm thấy được cô Hoa nằm sóng xoài kế bên cái miếu thổ thần ở cuối làng. Trên cổ của Hoa có một nhát cứa sâu hoắm, còn tay của Hoa thì cầm chặt một con dao. Chứng kiến thi thể của con gái thì ông cụ Thành sốc lắm. Ông ngoà lên khóc nức nở như một đứa con nít. Ngay sau khi làm đám tang cho con gái, ông tiếp tục dùng tiền của mình muốn về những vị pháp sư có tiếng để tiếp tục chấn điểm con quỷ. Lần này thì không có vị pháp sư nào phải bỏ mạng và họ cũng đã chấn điểm thành công. Từ lúc ấy cho đến giờ đã là 20 năm trôi qua. Trở lại hiện tại, khi nghe những lời mà ông ba nói thì ông Quý sốc lắm. Ông chạy tới chỗ bố của mình. Bố ơi, anh bà anh ấy nói sao? Anh ấy nói có người trong làng bị quỷ nhập, nó đã trở lại. Cái gì? Mày có nghiêm túc không con? Để con hỏi lại nha. Thôi khỏi đi. Ông Thủ Thành gặt đứa con trai của mình có một bên. Ông chạy tới trong sân của ông ba. Ba này, mày trả lời cho tao biết, sư cổ đã có chuyện gì trong những ngày vừa rồi hả? Ông ba thở dài thuật lại. Và cái hôm mọi người bắt đầu đi vào rừng săn trầm, Trong làng có mấy đứa sinh viên, ngày đầu chúng nó thực tập làm báo chí gì đó, đến phỏng vấn người trong làng với những câu chuyện đi săn tìm chầm. Ban đầu thì mọi người cũng cởi mở hòa đồng mà chia sẻ, thậm chí tối đến còn mời chúng ở lại ăn cơm, cũng như chuyện trò vui vẻ với dân làng. Tới đến cả đám chúng nó bảo không có xe đưa rước kịp thời nên xin ở lại qua đêm. Mọi người lúc này cũng đồng ý, cho đến sáng hôm sau thì trong nhóm sinh viên tự dưng thấy thiếu mất hai đứa. Rồi khi mọi người đổ xô đi tìm, cuối cùng đã tìm thấy chúng ở ngôi miếu thổ thần sau làng. Nhưng đáng nói là cả hai đều trong tình trạng không còn dấu hiệu của sự sống. Cả hai cơ thể chúng đầy máu me, công an lập tức được gọi tới. Ban đầu thì người ta tìm được hai cái đứa sinh viên này có quan hệ tình cảm với nhau. Trong lúc say rượu, cậu sinh viên nam mới trông thấy người yêu của mình nhắn tin với một người đàn ông khác. Từ đó cả hai hẹn nhau ra để nói chuyện. Có vẻ như cuộc nói chuyện không có kết quả tốt đẹp, để rồi một người bị giết, còn một người thì tự vẫn. Sự việc này diễn ra tuy có chút gợi lại những cảm giác không mấy tốt đẹp, nhưng suy cho cùng thì mọi người cũng không dám nghĩ tới chuyện làm việc với con quỷ tới trở lại. Thế nhưng cho tới hôm qua, trong làng lại bắt đầu có thêm một cái chết với kịch bản tương tự. Đó là thằng Mãi, một đứa thanh niên trong làng. Nó không theo nghiệp đi làm phu trầm mà làm công nhân ở một xí nghiệp dưới thị xã. Đêm đó nó đi làm về thì người đầy mùi rượu. Các thành viên trong gia đình cũng chỉ nghĩ nó uống với bạn bè đồng nghiệp rồi say sưa mà thôi. Nhưng cho tới nửa đêm mọi người đều nghe tiếng kêu cứu của vợ. Đến lúc chạy sang, nghe thấy thế vợ của anh ta đang cố gắng chặn cánh cửa phòng. Có chuyện gì đó? Mọi người ơi, cứu chồng em với. Lâu nay tự dưng đang nằm ngủ, anh ấy lớn tiếng mắng chửi hai mẹ con em, còn tát em một cái sau đó lao xuống bếp lấy dao. Em nhanh trí lừa anh ấy chạy vào trong phòng khóa cửa lại, sau đó gọi mọi người ứng cứu. Mọi người trong làng lúc này ra sức khuyên nhủ. Mãi ơi, có cái chuyện gì từ từ nói, sao mày lại động tới dao dựa làm gì, nguy hiểm lắm. Nhưng ở bên trong bãi phát ra những tràng cười khanh khách, kèm theo đó là cái giọng nói trầm khàn. Tao phải giết hết, tao phải giết hết, không được để cho đứa nào sống. Nói tới đây thì bắt đầu có những tiếng động kỳ lạ. Những người cho dù là hiếu kỳ nhất cũng không dám mở ra. Phải cho đến khi mà bên trong mọi thứ đều yên ắng thì lúc này mới có người thử mở cửa. Và cảnh tượng đập vào mắt của họ hết sức kinh hoàng. Mẫn tự vẫn bằng chính con dao cầm trên tay của mình. Ông bà kể đến đây thì thở dài một hơi để ngao ngán. Nó đã trở lại rồi ông à. Già làng mình sắp sửa đối phó với cái tai ương kinh khủng ấy. Tôi nói với mấy đứa con mình, chúng nó chuyển sang phía ngoại ở hết rồi. Chỉ còn mình tôi trong nhà thôi. Lỡ con quỷ ấy nó có tiến tới thì tôi cũng không có hại ai khác. Trời đất ơi, mày đừng có nói về ba, chuyện đâu còn có đó. Giờ thì tôi nghĩ là mình cũng chỉ biết trông chờ vào ông thôi. Ông Thành à, xin ông hãy mời mấy vị thầy pháp lúc trước tới để tìm cách hóa giải cái chuyện này. Chứ tôi sợ rồi đây làng mình sẽ không được yên bình đâu. Cái chuyện đó thì ông cứ an tâm, tôi sẽ tìm cách. Nói tới đây thì ông cụ Thành quay sang ra hiệu cho đoàn người đi theo sau mình lập tức trở về nhà. Càng đi sâu vào trong làng thì cái bầu không khí u ám lại càng được nhân lên. Nhìn chung quanh dường như chỉ có lác đác vài căn nhà là dám mở cửa, còn lại đều đóng chốt cài then hoặc bỏ đi nơi khác. Chưa dừng lại ở đó, khi đoàn người bước tới căn nhà của Mãi thì nhận ra rằng gọi là đám tang nhưng nó hoang vắng vô cùng. Quanh đi quần lại chắc chỉ có khoảng 4-5 người, tính luôn cả thân nhân của anh. Vốn không có quá nhiều mối quan hệ với gia đình nên ông Thành vẫn tiếp tục rời đi. Gia đình sau khi về nhà xong tranh thủ chút thời gian rồi ghé qua. Đến khi về đến căn nhà 3 tầng lầu được xây cất bằng gỗ và đá hoa cương, ông cụ bấy giờ dừng lại. Ông Phú nhanh nhậu tiến lên phía trước cất tiếng gọi. Vân, Vân ơi. Người tên Vân này là vợ của ông và cũng là người đại diện kinh doanh cho doanh nghiệp buôn bán trầm hương và nhiều hơn sản vật quý hiếm từ rừng. Phải gọi tiếng 2-3 lần bà Vân mới từ trong nhà bước ra. Ủa bố, mọi người về rồi hả? Mau cái chân lên, mấy đứa trong nhà đâu? Sao không kêu chúng nó ra mở cửa? Con Bảy thì đang nấu nướng ở dưới bếp, còn bà Vũ thì sáng nay tự dưng đau đầu xin nghỉ. Đang công chuyện đang đề thế này, nghĩ sao mà nghỉ hả? Mà đúng thật là lần sau bà bái muốn nghỉ thì nghỉ luôn đi. Bà Vân vừa mở cổng vừa đáp lại chồng. Dù gì thì bà Vũ cũng ở nhà mình mười mấy hai mươi năm rồi, chứ đâu ít đâu. Thưa mọi người vô vào trong tắm giường nghỉ ngơi. À mà chuyến này đi có thu hoạch được nhiều không bố? Khách họ đang đặt hàng mấy đợt hàng lớn lắm. À thế nhưng mà con không dám nhận vì chưa nắm được nguyên liệu trong tay. Có thì cứ nhận đi, không có thiếu đâu. Đi một chuyến không đủ thì đi hai chuyến. Người ta cần mình chứ mình đâu có cần đâu. Họ tự động sẽ thuận theo thôi. Dạ, con biết rồi à. Mấy người họ hàng khác thì cũng nhanh nhẩu trở về nhà của mình. Bà ông cháu ông cụ Thành vào trong cái nhà rộng rãi mát mẻ, được trang trí hết sức sang trọng. Tuy chỉ là một căn nhà và ở trong ngôi đằng nhỏ nằm sát biển rừng, thế nhưng mà tiện nghi bên trong dường như không thiếu thứ gì. Đã vậy còn có một chiếc xe hơi hạng sang đậu bên ngoài. Cứ cuối tuần hoặc vào những ngày lễ, cả nhà ba thế hệ đều sẽ ngồi trên chiếc xe này di chuyển xuống thị xã ăn uống và chơi bời. Trở lại với chuyện chính, ông cụ Thành sau khi tắm rửa xong để lấy cái giỏ bên trong là số chậm đã thu được cho chuyến đi này đưa cho con dâu. Bà Vân nhìn số lượng chậm thì có chút chép miệng. Ồ, chuyến đi này có vẻ được ý đó bố nhỉ. Ờ, để chuyến lần sau ta nói với thằng Phú nó đổi hướng đi ngược lên cái vạc ở phía bên nam mạn tây của dãy núi. Khu đó trước giờ mọi người ít đi, nhiều khi chậm nó bên đó còn nhiều. Chứ mấy cái chuyến gần đây toàn đi theo đường cũ. Cái gì cũng vậy, đến lúc hết chứ đâu có phải còn mãi. Ủa, chuyến sau bố không đi à? Không, ta nói thằng Phú rồi, chuyến sau cho bố nghỉ thôi, có đến tuổi phải nghỉ hưu rồi. Vâng à, vậy thì tốt rồi. Ở nhà dưỡng già vui thú bên con cháu vẫn tốt hơn bố à? À mà còn chuyện này con muốn thưa với bố. Chuyện gì? Bố trong làng mình vừa mới có hai cái vụ án mạng đó. Mọi người đang đồn đại rằng... Con dâu chỉ nói xong thì ông cụ Thành đã giơ tay. Ta biết rồi. Lúc nãy con nghe thằng ba ở nhà quê làng kể. Thưa bố, nếu thực sự cái chuyện đó xảy ra thì cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Để lát nữa tao gọi cho ông thầy phó. Ông thầy phó vừa được nhắc tới đây chính là một trong những vị thầy pháp được ông cụ mời đến để trừ tà diệt quỷ. Sau ngần ấy năm chắc nhiều khi bùa chú đã hết tác dụng, nên giờ cần phải liên hệ lại để tiếp tục làm lễ. Đào giờ chiều sau bữa cơm thì ông cụ Thành cũng gọi cho vị thầy pháp kia. Tất nhiên là với sự quen biết cũng như giao hảo từ trước đến giờ, và đặc biệt là thù lao mỗi khi làm việc với cái gia đình giàu có này không hề tầm thường, cho nên ông thầy phó kia gật đầu đồng ý ngay. Trong thời gian chờ đợi ông thầy đến, ông cụ Trung tranh thủ lúc bấy giờ chạy sang để viếng đám tang của người thanh niên tên Mãi. Sang đến nơi, cái bầu không khí vắng lặng vẫn bao trùm. Ông cụ bước vào nhà của Mãi, cũng đã nhận ra ông thì liền chạy ra chào hỏi. À dạ thưa cụ, tôi đến viếng cậu Mãi. À, mới đi săn chậm về hay tin bất ngờ quá. Dạ mời cụ. Thập nén hương cũng như đặt cái phong bì phúng điếu lên bàn thờ. Ông ra bộ bàn ghế ngồi nói chuyện với bà Tư mẹ của Mãi. Dạ mời ông uống nước. Tôi cảm ơn. Mà bà này cho tôi hỏi, sao cậu Mãi lại mất vậy hả? Hai vợ chồng có chuyện gì xích mích sao? Dạ không, làm gì có xích mích gì đâu. Bà Tư lúc này sụt sùi đưa tay lau hai dòng nước mắt. Oan nghiệt lắm. Ông ấy nó vốn là đứa hiền lành, đã có bao giờ la mắng đánh đập vợ con. Từ hôm qua khi mà nghe tin rồi chạy sang, thậm chí còn nghĩ trong đầu là có ai đó đùa giỡn tung tin đồn thất thiệt. Nhưng ai có ngờ đâu. Vậy bà nghĩ tại sao con bà... Nó. Chính là nó ông ạ. Nó quay trở lại rồi. Nó quay trở lại làng mình rồi đó ông ạ. Ông cụ Thành cũng hiểu cái từ nó được nhắc tới đây ám chỉ ai. Nhưng ông thở dài đưa tay lên ra hiệu cho đối phương ngừng lại. Bà bình tĩnh đi. Tôi hiện giờ đang nhờ thầy đến xem xét. Chắc tầm chiều tối ông sẽ tới. Lúc đó thầy sẽ làm lễ cho cả đám tang của thằng Mẫn và ở ngoài miếu thờ thủ thần. Vâng, thế thì tốt quá. Nhưng mà phải chi mà có ông ở đây sớm hơn. Rồi ông kêu thầy về làm lễ, còn tôi đâu xảy ra cái chuyện đó. Chuyện cũng đã rồi, coi như cậu ấy là vắn số. Cứ nghĩ như vậy đi cho nhẹ lòng. Người sống nhẹ lòng thì người chết mới yên tâm nhắm mắt. Dạ vâng, tôi hiểu, cảm ơn ông. Tính ra từ sáng đến giờ chỉ có mỗi ông là đến viếng. Ồ sao lại vậy? thì người trong làng họ cứ lo sợ đến đây rồi bị nó nhắm tới. Đến nỗi mấy người làm dịch vụ tang lễ và ông nhạc công tôi phải mướn tận thị xã về. Những người ở đây đâu có ai chịu làm đâu. Sao lại có thể lạnh lùng vô cảm thế hả? Gớm khổ, đều là con người với nhau. Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận. Lục tang chế như vậy, cảm giác là phải có nhiều người đến để thăm hỏi, động viên an ủi, hương hồn người chết. Thôi, mọi người cũng đừng buồn. Giờ tôi phải về lo công chuyện trong nhà. Khi nào mà thầy phó ông ấy tới tôi sẽ dẫn quà. Dạ vâng, chào ông. Chúng tôi cảm ơn ông thêm lần nữa. Sau khi rời khỏi căn nhà, ông cụ Thành không quay về nhà ngay. Ông chuyển hướng đến ngôi miếu thờ thổ thần ở cuối làng. Ngôi miếu này được xây dựng từ thời những con người đầu tiên lập nên cái làng Trầm này. Không biết đích danh vị thổ thần được thờ bên trong, nhưng ông cụ Thành nghe loáng thoáng từ những ông bà cụ thời trước của mình rằng nếu thờ một vị sơn thần linh thiêng, ông ấy cũng nhiều lần hiển linh để chỉ điểm cho dân làng trong nhiều chuyện quan trọng. Nhưng rồi dần dần trải qua hai cuộc chiến tranh cùng với những biến động mà bây giờ ngôi miếu thổ thần chỉ có vài người lớn tuổi chăm lo chuyện hương khói. Chỉ cái lớp trẻ bây giờ, thậm chí chúng còn chẳng quan tâm xem cái ngôi miếu đó là gì. Dạo bước đến nơi, ông cụ Thành nhắm mắt nhìn xuống chung quanh ngôi miếu bé nhỏ, nằm lọt thỏm dưới những gốc cây xà cừ lớn. Nhìn vào bên trong có sẵn một đĩa trái cây hương khói. Tuy không còn nhưng mà nhìn vào lượng chân hương, cũng có thể đoán được đã có không ít người đến đây để thắp hương khấn vái. Trường hết, ngay ở cái bãi đất nhỏ kế bên ngôi miếu còn kho khá giấy tiền vàng được giải. Ngoài ra thì còn có thêm một cái bát hương. Ông cụ đoán đây có lẽ là của mọi người dành cho cặp sinh viên đã thiệt mạng chính ngay tại chỗ này. Ông cụ Thành bước thêm mấy bước vào đến bên trong miếu, ông rút một nén hương để sẵn trên kệ rồi bắt đầu châm lửa khấn vái. Kính thưa thổ thần, làng Trầm từ trước đến nay luôn được ngài phù hộ. Hôm nay trước cây tai họa đang ập tới, tôi xin ngài hiển linh phù hộ cho bà con được bình yên. Thế nhưng vừa dứt câu khấn thì đột nhiên cái nén hương trên tay của ông tắt ngấm, giống như có một sức mạnh vô hình nào đó dập tắt nó vậy. Khỏi phải nói, ông cụ giật mình khựng lại, gương mặt của ông tỏ ra nghiêm trọng vô cùng. Cũng không nán đó nữa, ông lập tức quay trở về nhà. Về đến nhà, chờ đợi cho đến hơn 5 giờ chiều, ông thầy phó kia cũng tới. Ông đem theo hai đứa đệ tử, ba người trông có vẻ hầm hố lắm. Vừa trông thấy ông thì ông cụ Thành và mọi người trong nhà mừng rỡ vô cùng. Ông cụ bước ra rồi niềm nở. Thầy tới rồi hả? Thầy đi đường xa có mệt lắm không? Không có sao đâu. Khi hay tin thì tôi cũng lo lắm. Mà nghĩ cũng lạ, rõ ràng trước khi tôi thực hiện cái phép thuật trấn yểm bí truyền của dòng họ, cũng như của sư phụ để lại, thì chắc chắn là mọi chuyện đã được giải quyết xong. Chứ ai ngờ đâu ngần ấy năm mọi thứ lại rối tung lên như vậy. Ông của Thành gật gù đáp. Thì đó, thì cũng nghĩ như thầy. Biết bao nhiêu năm mọi thứ vẫn bình yên. Thôi thì bây giờ thì cho tôi biết khi nào thì bắt đầu làm lễ. Ngay trong tối nay, ông đi gọi mọi người trong làng cho tôi thêm mấy người đàn ông tuổi thì trưởng thành khỏe mạnh, nằm trong tuổi của những con giáp sau, Thìn, Tý, Dậu. Dạ vâng, ở đây đó tôi được chuẩn bị. Ông nội ơi, còn có tuổi Thìn. Trong lúc này nghe thấy những gì ông thầy phó nói thì liền nhanh nhậu lên tiếng. Thế nhưng ngay lập tức cậu bị ông nội của mình trừng mắt. Cái thằng này, ai hỏi mà mày nói hả? Chỗ người lớn đang nói chuyện. Cháu xin lỗi. Mau vô trong đi, mày làm gì tuổi Thìn? Mau bước vào trong làm việc đi, học cách phân loại Trầm đi. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Để cho chúng đi khỏi, ông cụ Thành lại tiếp. Thưa thầy, bản lễ cần những gì xin cứ bảo, để tôi nói mấy đứa nhỏ nó đi chuẩn bị. Cũng hoa quả trà bánh như mấy cái lễ bình thường thôi. Nhưng mà ông chịu khó mua cho tôi một con lợn sữa còn sống, bỏ vào giọ rồi mang tới, là một cái giá treo lên cao khoảng chừng 2 mét để tôi cúng cho thổ thần. Dạ vâng, tôi đi chuẩn bị ngay. Thời gian trôi dần về nửa đêm. Lúc này thì mọi công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Ở trong khoảng sân trước nhà họ Phạm lúc này có tới cả chục người đàn ông thanh niên trong cái độ tuổi được ông thầy phó căn dặn. Trên tay người nào người nấy cũng đeo một sợi chỉ, thứ mà ông thầy có giải thích rằng đây là một loại bùa để có thể giúp cho họ an toàn trong quá trình làm lễ. Ngoài ra thì con lợn sữa cũng đã được mua tới. Để cho đến 11 giờ khuya, mọi người bắt đầu di chuyển. Trong đoàn người có ông thầy phó, hai đứa đệ tử cũng người đàn ông thanh niên, và tất nhiên là có cả ông cụ Thành cùng với ông Phú con trai của mình. Mọi người ra tới nơi trong lúc đợi bày biện bàn lễ, ông thầy ra lệnh cho hai đứa đệ tử đi chung quanh, cả mấy ngọn đúc tạo thành hình âm dương ngũ hành. Sau khi tạo xong, ông đứng vào chính giữa, còn những người thanh niên kia chia ra đứng mỗi góc là một nhóm 3-4 người. Tôi dặn mọi người thế này, một lát nữa sẽ có gió lớn nổi lên, khi đó không ai được hoảng sợ rồi nao núng bỏ chạy đâu. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện làm lễ của tôi, mọi người biết không à? Cả đám đồng loạt vâng dạ, chia nhau sắp xếp chuẩn bị mọi thứ. Bố con của cụ Thành thì đứng ở một góc khuất. Dân làng ngay tin cũng có một vài người bạo gan đến xem. Ông cụ cũng chẳng muốn đưa họ về, bởi dù sao nếu cái lễ thành công họ cũng an tâm trong lòng. 12 giờ khuya buổi lễ cũng chính thức được bắt đầu. Ông thầy phó dùng cái chuồng đứng giữa trận đồ, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc thần chú. Gần như cùng lúc một trận gió lớn như cuồng phong nổi lên, đúng như những gì mà ông dự liệu từ trước. Cơn gió lớn đến nỗi thổi cát đất bay lên mù mịt. Nhưng có một điều lạ là mấy ngọn đuốc mà ông thầy thắp bên dưới không hề bị gió làm cho tắt. Đọc hết bài thần chú đầu tiên, ông thầy phó tiến tới lấy một con dao được gắn trong cái thanh tre dài. Ông bước đi vòng quanh con lợn sữa được treo lơ lửng. Cứ đi hết một vòng, ông lại lấy con dao đâm vào người của nó một cái. Tiếng kêu en ép cùng với máu huyết chảy ra tạo thành một vũng dưới mặt đất, khiến cho những người trông thấy đều có cảm giác ớn lạnh. Khi mọi chuyện tưởng chừng diễn ra trơn tru, thì đột nhiên ở một góc của trận đồ, một người thanh niên bất ngờ run rẩy đưa bàn tay, miệng lắp bắp chỉ về phía đối diện. Nó kìa. Những người khác cũng nhìn theo hướng chỉ tay và họ nhận ra, lẩn khuất sau một lùm cây lúc ấy là một bóng trắng đang phập phù trong gió. Mà tất nhiên thì chẳng có người nào lại mặc đồ trắng rồi ra ngoài đó đứng cả. Và điều mà chẳng ai ngờ tới được chính là người thanh niên kia yếu bóng vía đến mức quên đi lời dặn của thầy phó, mà cứ như vậy quay lưng bỏ chạy về phía dân làng. Ngay lập tức gió thổi mạnh làm vụt tắt đi 3-4 ngọn đuốc. Ông thầy phó hét lớn: "Trời đất ơi, thằng chó chết, sao lại chạy?" Ông lập tức kéo một đứa đệ tử của mình chám vào chỗ người thanh niên. Thế nhưng có vẻ như đã muộn, tất cả mọi người đều lên cơn co giật. Họ quỳ xuống đất đầu đớn quằn quại với sợi dây bùa ở trên tay, không hề có một sự tác động nào, vậy mà lại bốc cháy rồi thiêu rụi đi mất. Quang cảnh tiếp theo đó là một sự hoảng loạn. Từng người rời khỏi trận đồ của ông thầy. Giờ làm gì có người thay thế? Ông cố gắng vừa niệm chú vừa đâm thêm cả chục nhát vào người của con lợn sữa. Vốn chỉ một lúc trước nó còn nằm yên bất động, vậy mà bây giờ tự dưng đột nhiên vùng sống trở dậy. Trở hết cả mắt của con lợn lúc này ánh lên một cái màu xanh như thể là mắt mèo vậy. Trời đất ơi, không xong rồi. Giờ thì đến lượt ông thầy phó tìm cách thoát thân. Nhưng khi còn chưa bước ra khỏi cái trận đồ của mình, ông đứng thường người, hai đứa đệ tử liền lao tới. Sư phụ làm sao vậy? Sư phụ ơi! Vừa dứt câu thì một người đệ tử bị ông thầy phó dùng chính cái lưỡi dao mà mình vừa đâm con lợn để tấn công. Chúng đòn có bất ngờ cho nên người này lãnh chọn một dao vào ngực rồi nằm vật ra đất co giật. Người tiếp theo trách nhát đựng chỉ bị thương ở tay, nhưng trong ông thầy phó lúc này đã không còn được bình thường nữa. Ông đưa mắt nhìn khắp một lượt chung quanh cái đám đông dân làng đang bỏ chạy tán loạn. Và tất nhiên là ông cũng nhìn thẳng về phía bố con của ông cụ Thành. Rồi sẽ đến lượt chúng mày, rồi sẽ cũng đến lượt chúng mày. Ông thầy phó ngửa cổ lên trời cười lớn. Cái chàng cười vừa dứt, ông cũng xoay ngược cái lưỡi dao rồi tự đâm thẳng vào cuống họng của mình. Máu huyết lúc này bắn ra như suối, ông cụ Thành lặng cả người đi. Công may ông Phú nhanh trí kéo bố của mình rời khỏi. Khi hai người về tới nhà thì bà Vân cùng với Trung liền chạy ra. Sao Dương Hà Minh? Bố ơi, mọi chuyện thành công rồi chứ? Mau chạy vào trong nhà, nhanh lên. Ông Phú quát lớn: Mau chạy vào trong nhà, khóa cửa lại. Trông thấy cái điều bộ hốt hoảng này của chồng, Bà Vân cũng gần như là mờ đoán được kết cục của buổi lễ. Sau khi mọi cánh cửa trong nhà đều được đóng kín, ông Phú từ từ kể lại mọi chuyện cho vợ con. Khỏi phải nói bà Vân kinh hãi lắm. Trời đất ơi, sao lại có chuyện như vậy? Ông Phú thì chạy tới cái bàn thờ tổ tiên thắp hương. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin các vị thần Phật ông bà tổ tiên phù hộ cho gia đình con tai qua nạn khỏi. Còn ông Cổ Thành từ nãy đến giờ ông cứ ngồi yên bất động, cả mắt nhìn vào khoảng không, có vẻ như chuyện vừa rồi là quá kinh hãi đối với ông. Một lát sau khi bình tĩnh trở lại, ông Phú cũng gọi công an. Đến khi những người thuộc đội công an xã xuất hiện thì tất nhiên người mà họ làm việc chính là bố con của ông Cụ Thành. Bởi nói gì thì nói, tuy không trực tiếp dính vào hai cái án mạng ở miếu thổ thần, nhưng ông Cụ Thành cũng là người mời thầy phó về để làm lễ, cho nên bây giờ không thể tránh khỏi liên lụy. Sau khi lấy lời khai thì phía công an dọn dẹp hiện trường, không quên dặn ông Phú ngày mai lên trụ sở ủy ban viết bản tường trình cũng như có hình thức xử phạt thích đáng. Cả đêm hôm ấy mọi người trong nhà đều tập trung hết ở gian phòng khách, ngay cả con Bảy giúp việc sợ hãi mà ngồi thu lu trong góc. Cứ thấy bên ngoài có bất cứ động tĩnh hay gió lớn thổi qua, người nào người nấy cũng đều dựng hết cả da gà. Trời vừa hừng sáng, ông Phú lúc này đã có vẻ mệt mỏi lắm. Nhớ ra chuyện mình cần phải lên ủy ban nên đồng tranh thủ lên giường nghỉ ngơi chợp mắt. Bà Vân thì dặn dò đứa giúp việc là nữa đi chợ mua thêm cái ổ khóa. Chẳng hết bà còn bảo hai bà đứa cháu họ hàng của mình ở những ngôi đằng gần đó tối này sẽ sang ở để phần nào có thêm đàn ông trong nhà. Ông Cổ Thành thì vẫn ngồi ở cái ghế từ hôm qua đến giờ, chỉ sau một đêm trông ông tiểu tụy như già thêm chục tuổi. Phải đến một lúc sau ông mới cất tiếng gọi. Còn Vân, mày lại đây bố bảo. Vâng thưa bố, có chuyện gì à? Mày nhắn với phía anh chị thông gia, nếu được vài hôm nữa cả nhà mình đến đó lánh nạn. Trời đất ơi, vậy là bố quyết định rồi à? Phải, đi thôi. Không biết khi nào nó sẽ tìm tới nhà mình. Tao già rồi, sống cũng đủ rồi, chết không sao. Chỉ sợ ảnh hưởng tới vợ chồng mày rồi cả thằng Trung. Nghe thấy những lời này thì bà Vân sụt sùi cảm động. Thưa bố, để con gọi điện con sắp xếp. Thêm hai ngày nữa trôi qua, trong làng tuy chưa ghi nhận thêm bất cứ trường hợp bị quỷ nhập, thế nhưng mọi người lúc này đề cao cảnh giác vô cùng. Cái trời chập chờn tối là liền lập tức khóa kín cửa rồi cố thủ trong nhà. Dòng họ Phạm cũng Cổ Thành cũng chẳng khác hơn là bao. Khi giờ đây tính luận mấy đứa cháu đến tăng cường thì có gần chục người. Nhưng nói gì thì nói, chẳng ai đủ can đảm để nói rằng mày không sợ con quỷ tàn ác kia. Hơn 8 giờ tối sau bữa ăn thì mọi người lại quây quần trong gian phòng khách. Bà Vân còn cẩn thận tới mức gỡ lại toàn bộ đĩa và những vật sắc nhọn đều được cho vào trong tủ khóa lại bằng cái ổ khóa lớn. Phải đến giờ nấu nướng thì bà mới lấy ra để cho con Bảy sử dụng. Đang ngồi pha ấm trà cho bố và chồng Nhâm Nhi thì bà thoáng nghe thấy có tiếng chuông điện thoại của mình. Trung à, lấy cho mẹ có điện thoại. Trung đưa mắt nhìn vào màn hình rồi bảo: thưa mẹ, là bà ngoại gọi đấy. Vốn đã liên hệ để nhờ phía bố mẹ đẻ của mình sắp xếp cho mọi người đi lánh nạn, cho nên bà Vân nhanh chóng bảo con trai đưa máy cho mình. Alo thưa mẹ, con nghe. À vâng, vâng con biết rồi. Ủa thật à mẹ? À vâng à, để con nói lại với bố. Cuộc gọi kết thúc, gương mặt của bà Vân có chút khởi sắc. Bà liền hướng về phía ông Cụ Thành rồi bảo: bố ơi bố, có chuyện gì thế? Bố ơi, mẹ con báo rằng để chuẩn bị cho cả nhà mình cho chú ngủ trong thời gian sắp tới. À, thế thì tốt rồi. Chưa hết đâu bố à, mẹ con còn bảo là mẹ đang nhờ một vị thầy pháp có tiếng để giúp làng mình đó. Lại nữa à? Ông Cổ Thành có vẻ vẫn còn sốc sau sự ra đi của ông thầy phó. Thế nhưng bà Vân vẫn nhanh nhẩu nói thêm: ông thầy này nổi tiếng lắm bố ạ. Từng làm bùa phép cho nhiều người, từ diễn viên ca sĩ rồi đến các quan chức. Thế nhưng mà không phải muốn gặp ông ấy là gặp được đâu, bởi vì ông ấy theo cái lối ẩn tu. Người nào có duyên lắm thì mới liên hệ được. Mẹ con trong lúc đi chợ lại vô tình gặp ông ấy, rồi ông ấy vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà với lại một người chủ sạp hàng vì tình cảnh của làng mình. Thế là ông liền phát tâm ngỏ ý muốn đến giúp. Ông ta không sợ sao? Dạ thưa không à. Phải lại bố an tâm, ông thầy cũng nói luôn là ông không lấy tiền bạc gì đâu, chỉ là đến giúp làng mình và cũng chẳng phải do gia đình mình mời tới. nên có chuyện gì thì cũng không dính líu gì đến phía công an đâu à. Cái chuyện này, à bố à, đằng nào thì mình cũng nghĩ đến chuyện đi rồi, nhưng mà bây giờ có người giúp thì biết đâu, chứ còn kỳ thực cũng chẳng muốn bỏ đi đâu à. Nhìn người con dâu của mình, ông cụ thở dài một hơi rồi gật đầu. Thôi được rồi, bây giờ cứ thử lần nữa, nhưng mọi người cũng phải chuẩn bị tâm thế đầy đủ ngay sáng ngày mai. Thằng Trung, mày với mấy đứa anh em họ lo đi trước về phía ngoại đi. Không nội, con muốn ở lại cùng mọi người. Ở lại làm gì? Mày tính làm thêm gánh nặng cho mọi người. Đi đi. Ông Phú cũng nói thêm. Mày nên nghe lời ông nội đi. Nhà này chỉ có một mình mày thôi. Trung nghe đến đây thì có chút thất vọng, nhưng rồi cậu ta cũng phải nghe theo. Trời vừa hừng sáng, bà Vân cũng báo con Bảy đi chợ chuẩn bị một mâm cơm để bà đón tiếp ông thầy mà bố mẹ của mình giới thiệu. Từ đó đến đây chắc cũng phải tới chiều tối. Sau khi nhận lệnh thì con Bảy có chút ngập ngừng. Dạ thưa bà, có thể đi chợ cùng con được không? Trời đất ở cái con này, đang là ban ngày ban mặt mày sợ cái gì mà không có đi? Dạ thưa không phải, vì chợ trong làng mình mấy hôm nay dẹp rồi, con muốn đi thì phải lội bộ đến làng kế bên. Từ đó thì cũng chẳng còn đồ tươi ngon để mà mua nữa. Với lại việc đi bộ một mình băng qua mấy cái vạc rừng ở bên ngoài con sợ lắm. Thôi được rồi, để đó ta kêu thằng Phước nó chở đi. Phước là một đứa cháu họ của ông Phú. Cậu ta bằng tuổi với Trung và cũng làm nghề phu săn trầm. Sau khi nhờ xong thì Phước cũng nhanh chóng lái xe máy chở Bảy đi chợ. Đúng như dự tính, xế chiều có một chiếc xe ôm dừng lại trước cánh cổng cao lớn của gia đình họ Phạm. Tại trên xe một ông lão bước xuống. Không biết ông bao nhiêu tuổi, nhưng râu tóc thì bạc phơ, còn ánh mắt toát lên một vẻ tinh anh vô cùng. Đứng trước cánh cổng, ông đưa mắt nhìn một vòng lên rồi cất tiếng. Có ai nhà không? Con Bảy lúc này nghe thấy thì từ trong nhà chạy ra. Chào ông à, ông là ai, đến đây có chuyện gì vậy? À, thưa cho hỏi đây có phải là nhà của bà Vân? Dạ vâng ạ. À, tôi là Minh, nghề thầy phong thủy. À, tôi được mẹ của bà Vân nhờ đến. Dạ thì ra là thầy, thầy đến rồi hả? Con Bảy nhanh nhậu mở cổng xong xuôi nó gọi bới vào bên trong. Bà ơi, mọi người ơi, thầy đến rồi hả? Lúc này ông Phú và Trung hai người xuất hiện đầu tiên. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa ông, thầy đến rồi ông ạ. Ông Phú đưa mắt nhìn ông lão trước mặt mình hồi lâu thì cảm thấy không có chút hy vọng bởi cái dáng vẻ nhỏ thó cùng bộ quần áo sần cũ. Chưa kể đến là cái túi sách mà ông mang theo, tuy không mở ra nhưng mà cũng có thể đoán bên trong chẳng có nhiều đồ đặc gì. Ông thầm nghĩ có khi nào là bọn lừa đảo tới để dụ dỗ rồi lừa tiền bạc. Cái suy nghĩ này vừa dứt tiếng ngay lập tức ông thầy kia nói ngay. Ông an tâm đi, tôi không có lấy tiền nong chi cả. Với lại bên trong cái túi này nó nhỏ nhưng mà có võ, toàn là thứ đồ pháp bảo quý hiếm có thể trừ ma diệt quỷ. Chỉ trong nháy mắt cả phải nói ông Phú ngắc ngốc mồm, bởi từ nãy đến giờ ông đâu có nói ra suy nghĩ của mình. Sao ông... Thôi mọi người vào trong đi, tôi có nhiều chuyện cần hỏi, chứ chỉ nghe qua lời kể nhiều khi không chính xác và rõ ràng được đâu. Dạ vâng, mời thầy. À chẳng hay thầy tên gì để tôi dễ xưng hô. Tôi là Minh, cứ gọi tôi như vậy không cần thầy bà gì đâu cả. Ông Phú giờ thì không còn cái điều bộ nghi ngờ nữa mà nhiệt thành mời ông thầy đi theo. Và đến bên trong gian phòng khách, ông cũng gọi cho mọi người ở nhà tập trung lại sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ xa xưa cho đến gần đây. Sắc mặt của thầy Minh có vẻ đăm chiêu lắm. Nếu đúng như mọi người kể thì cái con quỷ này nó tận dụng cái khoảng thời gian bị phong ấn tu luyện thêm. Khi đã đủ sức mạnh để phá vỡ trận pháp, ông thầy phó đã không còn là đối thủ của nó nữa. Và lại chuyện hôm ấy là làm lễ thất bại, chắc cũng một phần chủ quan, không chịu chọn lọc người làm lễ, cho nên đâu cũng là sinh nghề tử nghiệp. Nói tới đây thì ông thầy Minh đứng dậy. Tôi cần một người dẫn tôi chỉ chỗ ngôi miếu thờ thổ thần, cùng với gia đình mà có người mất gần đây. Ông phố nhanh nhẩu, tôi sẽ đưa thầy đi. Nhưng mà bây giờ đang nhá nhem tối, tôi sợ. Không có sao, ông đi với tôi cùng lắm tôi để lại cái mạng này cho con quỷ kia, ông có thể chạy được. Trời đất ơi, thế đúng là điều mạng mà. Ông thầy Minh cười giòn. Một lát sau hai người cũng có mặt ở ngôi miếu thờ thủ thần. Khi đến nơi nhìn thấy mấy cuộn dây khoanh vùng hiện trường của công an. Điều này chứng tỏ hôm xảy ra chuyện đến giờ, không có ai dám bén mảng tới đây. Ông thầy Minh không tiến vào trong vội, mà giơ tay ra hiệu cho ông Phú ngừng lại. Tiếp đến ông mở túi lấy ra một cái la bàn rồi giơ nó lên. Chiếc hàn nham hiểm đột nhiên xoay tít mà không có điểm dừng. Sắc mặt của ông thầy bên càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Quỷ khí nặng nề quá. Chưa dừng lại ở đó, ông đột nhiên đứng mắt nhìn về phía góc phía sau ngồi miếu. Ai đó? Là người hay quỷ? Vừa mới dứt câu thì đột nhiên có một cơn gió thổi ảo tới. Cái la bàn lúc này không còn xoay nữa mà dừng lại. Nhưng phần mặt kính bên trên của nó vỡ nứt, rồi làm cho tay của ông bị xước một đường chảy máu. Thầy có sao không? Tôi không sao. Ông cứ đứng yên đó, đừng lại đây. Ông thấy mình sẽ luồn cái vật áo của mình băng bó vết thương. Xong xuôi, ông tiến từng bước thật chậm đến phía ngôi miếu thờ. Lúc này gió càng lúc càng thổi mạnh, cứ như muốn cuốn bay cả hai người. Ông thấy lúc này bấy giờ thét lên một tiếng lớn. Cả tiếng thét bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa ngay lập tức làm cho cơn gió lớn kia đột nhiên dừng lại. Ông thầy thật từng hơi nặng nề, sau đó quay sang. Ta đi tiếp thôi, đến cái nhà người kia đi. Thưa thầy, vừa rồi không có gì đâu, chắc nó muốn thử tài của ta chút thôi mà. Giờ thì nó biết ta không phải là hàng xóm, có thể bị nó quật được. Nghe thấy những lời này, ông Phú cũng bắt đầu có những chút hy vọng, tuy là có phần nhỏ nhoi. Một lát sau, cả hai về tới nhà của người đàn ông tên Mẫn thì trời cũng đã tối. Ông Phú phải gọi tới mấy lần thì mới có người ra mở cổng. Đây là bà Tư, mẹ của Mẫn. Từ ngày con trai mất thì bà luôn ở bên này để phụ giúp chuyện cúng kiến cho con dâu. Phần nữa cũng là để cho cô đỡ sợ hãi. Cái chuyện gì vậy ông Phú? À thưa bà, tôi có mời vì một vị thầy pháp nổi tiếng. Thầy vừa mới ở ngoài ngôi miếu, giờ muốn đến nhà để thắp nén hương cho con trai của bà. Cậu làm một chút phép nho nhỏ cầu siêu cho cậu ấy. Dạ vâng. Thế thì tôi mời thầy cùng ông Phú vào nhà. Theo chân của bà chủ, hai người vào đến gian phòng khách, đã ngửi thấy mùi khói hương từ cái bàn thờ. Cái bóng đèn trong phòng khách cũng đã được bật lên. Ông thầy mình tiến tới bàn thờ. Thưa bà, cho tôi thắp cho cậu ấy một nén hương. Dạ vâng, thầy cứ tự nhiên. Trong lúc mà thầy Minh đang thắp hương thì bà Tư cũng mời ông Phú ngồi xuống bộ bàn ghế và pha trà. Ông Phú đưa mắt nhìn một vòng rồi hỏi. Còn Huệ đâu rồi? Nó đang nằm nghỉ ở trong phòng. Từ ngày xảy ra cái biến cố đó thì nó không nói năng gì, suốt ngày ru rú trong phòng ôm con. Tôi cũng nhiều khi khuyên nhủ nhưng mà... Ông thầy Minh lúc này đã thắp xong, ông ngồi xuống bàn. Nhưng cặp mắt của ông hướng về phía đằng sau cái tủ tivi. Nhận ra cái ánh mắt này, ông Phú liền hỏi. Thưa thầy, thầy thấy gì sao? À không có gì. Thưa bà, sau khi là con trai bấm mất, trong nhà có chuyện gì kỳ lạ không? Dạ thưa thầy không, tôi không thấy chuyện gì cả. Chỉ có việc nghe thấy mọi người bảo cái lễ của thầy phó thất bại ngoài miếu, tôi hoảng sợ. Cứ chờ nhá nhem, tôi đóng cửa nẻo hay mẹ con hạn chế ra ngoài. Con dâu của bà không biết tôi có thể gặp một lát được không? Và nhiều khi trong đêm đó có chuyện gì chỉ cô ấy mới có thể trả lời. Dạ vâng, để tôi gọi nó. Bà Tư nói xong đứng dậy tiến về gian nhà phía sau. Mất một lúc bà trở ra cùng Huệ để con dâu của mình. Thưa thầy, thầy muốn hỏi gì xin cứ hỏi. Chào cô. Cô cho tôi hỏi, có phải hai mẹ con cô là người duy nhất trong nhà có mặt chứng kiến chuyện đêm đó? Dạ đúng vậy. Thầy khắc đó đối với tôi chắc cả đời này không thể nào quên. Anh ấy hùng dữ như biến thành một con người khác, cứ như vậy lao tới dùng dao đe dọa. Câu mày tôi ôm đứa con chạy ra ngoài khóa cửa lại, không biết có chuyện gì xảy ra. Cô bình tĩnh. Xin lỗi vì tôi đã nhắc lại chuyện không vui, nhưng mà hình như tôi cảm thấy giữa cô và chồng mình không có được hòa thuận lắm. Sao thầy lại nói không hòa thuận? Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 5 năm, có một đứa con trai kháu khỉnh. Ban ngày anh ấy đi làm cho đến tận chiều tối. Trong nhà từ lúc cưới đến giờ chưa có lấy một tiếng cãi vã. Không tin thì ông cứ hỏi mẹ chồng tôi đi. Đúng đó thầy à. Con Huệ nó là một đứa chịu thương chịu khó. Thằng Mẫn con tôi làm về thì người nắm tay hòm chìa khóa ở trong nhà là con Huệ. Nó quản lý chi tiêu tiết kiệm để dành. Ngoài ra còn thường xuyên thăm nom quà cáp cho hai bên gia đình. Tôi cứ hãy đi đâu là được mọi người khen về cái chuyện của đứa con dâu hiếu thảo, biết chu toàn mọi việc. Thật vậy sao? Hình như tôi lại nghe thấy con trai của bà nói hoàn toàn khác. Thế nói sao? Thế gặp được con trai của tôi trước đây ư? Tất nhiên là không. Lần đầu tiên tôi tới làng này mà. Vậy sao lại? Thì từ từ. Từ nãy đến giờ đến đây cậu ấy vẫn đứng sau lưng hai người đó thôi. Khỏi phải nói cả bà Tư và Huệ bấy giờ đều thất kinh. Họ lập tức quay về đằng sau theo phản xạ. Nhưng không có ai ở đó. Thầy thì đừng làm tôi sợ. Có gì đâu mà sợ. Từ nãy đến giờ cậu ấy nói với tôi cũng nhiều thứ lắm. Hơn nữa không có ma quỷ nào hại cậu ấy cả. Bây giờ thì đến cả ông Phú cũng bất ngờ. Thưa thầy, không phải quỷ hại. Chẳng có ma quỷ nào ở đây, mà là do xuất phát từ chuyện con dâu của bà ngoại tình. Sao à? Như thế đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bà Tư liền đứng dậy. Thưa thầy, tôi kỳ thật cũng tôn trọng thầy là bậc lớn tuổi, lại làm nghề đạo pháp. Nhưng xin thầy đừng có dựng chuyện. Thầy muốn tiền nong thì nhà tôi không có đâu. Mời thầy bề về cho, đừng có bày vẽ. Đông lúc này thì một âm thanh đổ vỡ vang lên. Mọi người ngay lập tức hướng nhìn về bàn thờ của Mẫn và nhận ra tấm di ảnh của anh lật úp từ bao giờ. Này, cậu bình tĩnh đi. Không có gì phản ứng mạnh vậy đâu. Mẹ cậu không biết đâu, đưa câu chuyện đừng trách bà ấy. Ông thầy lúc này nhìn về phía cô Huệ. Cô Huệ à, cậu có muốn nói ra sự thật vào cái đêm ấy không? Không, không có sự thật nào cả. Mà ông đi ra khỏi nhà tôi, ông đừng có dựng chuyện. Sao chồng cô có vẻ sợ hãi thế? Cô không nói thì được rồi, để tôi thuật lại những gì tôi nghe được từ cậu ấy nha. Hai người đúng là lấy nhau được 5 năm, nhưng cái chuyện ân ái vợ chồng không mặn nồng. Đã vậy Mẫn lại cứ cắm đầu cắm cổ vào công việc. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Sau khi lấy nhau chừng nửa năm thì Huệ gặp người yêu cũ của mình. Và rồi suốt từ đó cho đến tận bây giờ hai người vẫn lén lút qua lại với nhau. Thành quả của mối tình vụng trộm đó là đứa con trai mà Mẫn tưởng rằng đâu là quý tử của mình. Mà chuyện vỡ lở trong khi một lần Mẫn nghe thấy mọi người trêu đùa rằng con trai không giống mình. Cộng với việc ấy xem mấy đoạn video trên mạng với những nội dung tương tự như vậy, Mẫn âm thầm lấy tóc của con trai để đem đi xét nghiệm huyết thống. Và cái hôm nhận kết quả thì anh ấy suy sụp lắm. Bởi đúng là thằng bé không phải là con của mình. Anh ấy uống say mang theo cả sự uất hận để lớn tiếng mắng chửi vợ mình là đồ lăng loàn. Anh cầm con dao lên nhưng mà không nỡ tay và cũng đã lựa chọn việc kết thúc cuộc sống của mình để trốn tránh khỏi sự thật tàn khốc, chứ không hề có bất cứ chuyện ma quỷ nào cả. Khi ông thầy Minh nói tới đây, ông Phú và bà Tư hướng ánh mắt nhìn về Huệ. Không hề có chuyện đó. Mọi người đừng tin lời của ông già này, nói sang bay. Thêm một lần nữa âm thanh đổ vỡ vang lên. Giờ là đến cái bình hoa trên bàn thờ rơi xuống đất vỡ tan, cùng với tiếng đổ kéo theo cả tiếng hét của Huệ. Huệ ú ớ quỳ sụp xuống bịt hai tay của mình lại. Anh ơi, đừng mà, anh tha cho em. Sao hả? Bây giờ cô có chịu thú nhận không? Nếu cô thú nhận thì tôi sẽ giúp cô. Chắc hẳn những ngày qua cô cũng bị vong hồn chồng mình ám ảnh không ít. Huệ lúc này mới ngước mắt lên, cô lao tới trông thầy Minh. Thầy ơi, thầy làm ơn cứu con sợ lắm. Cường hay chầm mắt con lại thấy con cũng đã định về nhà bố mẹ đẻ, nhưng anh ấy hiện ra nhiều hơn con sợ lắm. Nếu sợ, sao cô lại làm ra cái chuyện là lanh lọt ngoại tình như vậy hả? Không biết có phải là trong cơn hoảng loạn hay không, Huệ không giấu giếm nữa mà cô thú nhận. Thưa thầy, đúng là con có làm chuyện như vậy. Nhưng đêm hôm ấy con đã cố gắng thuyết phục anh ấy đừng làm chuyện dại dột, nhưng anh ấy không nghe. Cần lúc đó sợ quá cô không biết phải làm gì tiếp theo. Tất nhiên cái lời giải thích này không thể lọt tai của bà Tư. Bà lao tới túm cổ áo đứa con dâu mất nết. Trời đất ơi Huệ, thật đúng là nhìn nhầm mà. Suốt thời gian qua tôi cứ tưởng đâu mày là một đứa con dâu ngoan hiền hiếu thảo. Trời đất ơi, sao lại thành ra như vậy chứ? Ông thầy Minh lúc bấy giờ đứng dậy. Thôi, cái chuyện gia đình mọi người thì tôi để cho mọi người tự giải quyết. Còn cô Huệ thì tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng mà chuyện này nó là quả báo mà những gì cô đáng phải nhận. Tôi chỉ khuyên cô tích cực ăn chay niệm Phật cầu siêu cho vong hồn chồng mình sớm siêu thoát. Chỉ có như vậy thì mới tránh được sự ám ảnh kéo dài. Ông thầy lúc bấy giờ quay sang phía của ông Phú. Ta về thôi thầy. Khi mà hai người rời khỏi nhà của Mãn thì vẫn còn nghe những tiếng khóc la oán trách của bà Tư. Ông Phú thì khỏi phải nói, ông rối rít: Thưa thầy, thầy đúng là cao thầy thật. Tôi cứ ngỡ cái chuyện này có liên quan tới con quỷ kia chứ. Không được, chẳng hết đâu. Lúc nãy ngoài miếu tôi còn thấy cả vong hồn của hai người sinh viên kia, và cái chết của họ cũng chẳng liên quan gì đến chuyện ma quỷ. Ồ, sao lại như vậy à? Tôi nói cho cậu biết, nguyên nhân dẫn đến cái chuyện đau lòng đó cũng từ với vấn đề tình cảm mà ra. Theo tôi đoán thì con quỷ thực sự đã bị ông thầy phó chấn niệm thành công. Nhưng chính vì có hai mạng người chết ở chỗ ngôi miếu vào giờ thiêng, vô tình phá vỡ luôn cái phong ấn suốt những năm qua. Chỉ có cái chết của ông thầy phó cùng với đứa đồ đệ do con quỷ ấy gây ra mà thôi. Lúc nãy khi ta đến cùng với ông ấy, nó cứ tưởng là ta sẽ phong ấn nó, cho nên nó mới tìm cách để trừ khử. Nhưng mà may ta cảnh giác chứ không... Trời đất ơi, thầy không ngờ mọi chuyện nó ngang trái như vậy. Sao phải làm sao đâu thầy? Ông đừng có nôn nóng. Trước mắt thì ông nên yên tâm là ta không chết dưới tay con quỷ đó. Rồi tiếp việc là còn vấn đề thời gian để ta thu phục nó mà thôi. Nếu như cái giống ấy biết quay đầu, ta sẽ cho nó cơ hội để tu tập theo chánh pháp, rồi sau đó siêu thoát. Chứ còn nó vẫn ngoan cố muốn hại người, ta sẽ đánh cho hồn tiêu phách tán. Khi đó không những không tiếp tục tồn tại, mà chẳng thể đọa về bất cứ một cõi nào, mãi mãi không thể siêu sinh. Vâng ạ. Ông Phú càng nghe lại càng cảm thấy hy vọng chần chừ. Một lát sau khi hai người quay về, thì ông cũng thuật lại toàn bộ chuyện cho bố và vợ của mình nghe. Cũng như ông, mọi người ai nấy đều hứng khởi lắm. Ông Hồ Thành vẫn giữ nét đăm chiêu trên mặt. Ông Phú thấy như vậy thì hỏi: Bố à, bố còn gì bất an sao? Có chứ, ta lo sợ mọi chuyện không thành như lúc ông phó. Lúc ấy ai cũng hy vọng cả rồi thì sao? Kể thật thì ta không muốn ông thầy mình tiếp tục làm lễ, không muốn thấy có thêm bất cứ người nào mất mạng. Ngôi làng này đã chịu quá đủ đau thương rồi. Bố đừng nói vậy, thầy mình tới đây coi như là duyên của làng mình. Rồi nhiều khi thầy ấy sẽ hóa giải được cái lời nguyền đeo bám đến này suốt mấy chục năm. Thôi thì cứ hy vọng như vậy. Nói xong thì ông đứng lên trở về phòng của mình. Nửa đêm, bầu không khí trong nhà lúc này có phần sôi nổi nhộn nhịp hơn bởi sự xuất hiện của thầy Minh. Thậm chí bà Vân còn tươi cười mua đống trái cây ra gọt rồi mời ông ăn. Trung bấy giờ mở lời: Thưa mẹ, vậy thì chắc con không cần phải về nhà ngoại phải không? Nhưng ngay lập tức anh vấp phải cái trừng mắt của mẹ. Vẫn phải đi hả mẹ? Phải đi chứ con. Mẹ có biết mọi chuyện chưa ngã ngũ hả? Mày ở đây nhớ chẳng may thất bại, ít ra mày vẫn còn được an toàn. Nhưng mà thưa mẹ, không có thưa gửi gì cả. Mày không nghe lời tao coi chừng đó. Con biết rồi. Trung xỉu mặt xuống, nhưng rồi đúng thật là cậu không thể nào cãi được lời của mẹ. Chỉ càng lúc càng về khuya, gió lớn bên ngoài thổi lên, bà Vân lo lắng lắm. Thưa thầy, cứ an tâm đi. Mà cánh cửa trong nhà này đều được tôi dán bùa cả. Con quỷ thì chắc chắn nó muốn tìm tới thử tài tôi thêm lần nữa. Mọi người cứ ở yên đây chờ đợi trời sáng, không có việc gì cả. Dạ vâng, chúng tôi biết rồi. Tuy đúng là được an toàn nhưng chẳng ai có thể ngủ nổi, bởi văng vẳng trong tiếng gió hình như còn có những âm thanh gào rú rồi tiếng khóc đầy ai oán. Vật vã mãi đến tận hơn 7 giờ sáng, mặt trời lúc này đã lên cao phần nào xua tan đi sự lo lắng. Bà Vân thức dậy chuẩn bị đồ đạc cho con trai, đi cùng với Trung Đà Hải, một người anh họ của cậu. Hai anh em di chuyển bằng chiếc xe mô tô phân khối lớn. Đây cũng là món quà sinh nhật vào năm ngoái của Trung. Tuy chưa đủ tuổi chạy xe, nhưng cậu vẫn được bố mẹ của mình mua, coi như phần thưởng vì đã đến tuổi trưởng thành. Thường ngày Trung chỉ dùng chiếc xe máy này để đi quanh quẩn trong làng xóm. Nhưng giờ có Hải, anh đã có bằng lái nên sẽ là người lái xe đi chung về nhà ngoại. Còn về phía những người còn lại thì cũng bận rộn không kém. Khi ông Phú cùng thầy Minh và con Bảy ra ngoài chợ mua sắm những vật dụng cần thiết cho buổi lễ đêm nay. Thời gian trôi qua nhanh, mới đây đã đến 3 giờ chiều. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Những người dân trong làng sau khi nghe về chuyện ông thầy Minh xuất hiện và giải đáp cho sự ra đi của Mẫn thì cũng không còn quá sợ nữa. Đã tìm đến phần là hiếu kỳ, phần là muốn xem thử ông thầy có cần gì giúp đỡ. Nhưng ông thầy Minh cũng nhanh chóng bước tới. Thưa bà con, tôi đã có cách hóa giải cái chuyện này. Nhưng mà để đề phòng mọi sự bất chắc xảy ra, tốt nhất không ai được ra ngoài vào đêm này, để cho tôi có thể tập trung hoàn toàn vào việc hành đạo. Thì cũng không cần những người thanh niên khỏe mạnh giúp mình làm lễ như thầy Phó lúc trước. Nghe thấy vậy thì mọi người cũng tán đi rồi ra về. Ông Phú lúc này mới mon men bước tới. Thưa thầy, vậy tối nay thì đi làm lễ một mình sao? Đúng vậy, chỉ cần một mình tôi thôi. Ông với mọi người vẫn nên ở nhà đóng cửa kỹ lưỡng. Dạ vâng, nếu thầy đã dặn chúng tôi xin nghe. Trời càng lúc càng tối. Hôm nay không biết có phải vì tác động của con quỷ hay không mà bầu trời cứ xám xịt, thậm chí còn cơn mưa phùn lất phất. Ông thầy Minh lúc này sửa soạn đạo bào cùng chiếc mũ trụ. Cái bàn lễ ông cũng nhờ mọi người mang ra, sau đó bảo mọi người đi hết. Chỉ còn một mình ông ngồi đối diện với cái miếu thờ thổ thần. Ông thầy bắt đầu rón chén nước rượu rồi dưới xuống chung quanh mặt đất. Vừa dưới ông vừa lầm nhầm đọc gì đó như thể triệu thỉnh những thần linh của khu vực này cùng tham gia mình trong những trận chiến hằng phục yêu ma. Nhưng rồi khi buổi lễ chỉ còn phút ít phút nữa là bắt đầu, thì từ đâu ông thầy nghe thấy tiếng gọi. Thầy ơi, thầy ơi, có chuyện rồi thầy ơi. Ông quay sang nhận ra đó là con Bảy đã giúp việc trong dòng họ Phạm. Có chuyện gì vậy Bảy? Thầy ơi, nhà con xảy ra chuyện. Có chuyện gì? Thưa cậu chủ bị tai nạn trên đường về nhà ngoại. Sao lại tai nạn? Dạ thưa, nghe bảo cậu chủ đi được nửa đường đã xin chạy xe rồi không hiểu sao không làm chủ được tốc độ, lao cả người cả xe xuống mương. Hai người thì chẳng thế nào? Dạ cậu chủ con mất ngay tại chỗ, cậu Hải thì đang được đưa vào bệnh viện. Trời đất ơi. Ông thầy nhíu mày quay sang nhìn cái bàn lễ của mình, sau đó ông khựng lại. Không đúng, có cái gì đó không đúng. Bảy à, mày chỉ có đứng đây đợi tao một lát. Ông thầy Minh bước tới ngồi miếu dùng tay bật ấn hướng sang chung quanh. Nó không có ở đây. Thế là ông liền quay sang, đi về nhà mau lên. Khi hai người về tới nơi thì nghe tiếng kêu la thảm thiết của bà Vân vọng lại. Không chỉ có bà mà ông Phú cùng với cụ Thành cũng bàng hoàng. Họ ngồi thừa người ra như thể hai pho tượng đá. Ông thầy Minh bước tới. Nó đâu rồi? Thưa thầy, sao thầy về đây? Thầy làm lễ xong rồi ư? Không, con quỷ nó không ở ngoài miễu, xác của thằng Trung đâu. Dạ, đang trên đường chuyển về. Mọi người bình tĩnh, chờ xác của nó về rồi tính tiếp. Còn tính sao thầy? Con trời ơi, cứ tưởng đâu đưa về nhà ngoại là an toàn chứ. Phải, phải tính chứ. Tôi nghi ngờ cái tai nạn này do con quỷ kia nhúng tay. Thầy nói sao? Trời đất ơi, cái đồ ma quỷ đó lại nhắm đến nhà tôi. Trong này có biết bao nhiêu người, trời đất ơi. Thế vợ của mình có biểu hiện của sự quá khích, ông Phú liền bảo con Bảy đưa bà vào trong. Khi còn lại mấy người ngồi ở ngoài thì ông Phú hỏi thêm. Thưa thầy, chẳng phải hôm qua thầy từng nói với tôi rằng con quỷ này tồn tại trong làng, hai người trong làng nhưng mà chỉ trong phạm vi làng mình thôi. Đằng này con trai của tôi nó đi xa tới cả mấy chục cây sao có thể chứ. Vậy cho nên tôi mới nói cái chuyện này còn điều uẩn khúc. Không biết con trai công có làm gì mạo phạm tới con nữ quỷ này không? Thầy nói sao? Quỷ nữ? Đúng, nó là một người phụ nữ mà. Không, thầy nhầm lẫn gì rồi. Con quỷ trong truyền thuyết của làng này nó cao lớn và là hiện thân của một người đàn ông. Tôi cứ tưởng thầy đã nhìn ra hình dạng của nó. Sao hả? Càng nghe thì thầy Minh lại càng mơ hồ thêm. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh. Bây giờ đợi xác cậu Trung về thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Hơn 9 giờ tối, chiếc xe cứu thương cùng thi thể của Trung ngừng lại trước cánh cổng. Từ bên trong ông Phú vội vàng chạy ra. Đi cùng trên chuyến xe là mấy người phía họ nhà bà Vân. Trông mặt mỗi người nào cũng đều ủ rũ. Ông Phú không đợi cho xác của con trai được mang xuống, ông nhảy ngay vào thùng xe phía sau. Khi thấy thân thể nằm cứng đờ được phủ vải trắng, ông như muốn ngã quỵ xuống đất. Con ơi! Trung ơi! Cái biểu cảm này cũng phải thôi, khi ông chỉ có một mình cậu là con trai, và là hai vợ chồng đều đang ở độ tuổi ngoài 40, mà có sinh nở nữa thì cũng rất khó khăn. Cho nên gần như có thể nói gia đình đã chính thức tuyệt tự tuyệt tôn. Bước gần hơn cái xác của con trai mình, ông nén cơn xúc động mà tấm vải để nhìn mặt con lần cuối. Thế nhưng hối ôi, khi mảnh vải vừa được kéo xuống thì đập vào mắt của ông là một cảnh tượng hết sức sợ hãi. Đó là một gương mặt dập nát, chỉ trên những vết thương của Trung. Thế nhưng điều đáng nói hơn là biểu cảm của cậu đang nở một nụ cười tươi rói, hai mắt mở to như thể đang vui vẻ lắm vậy. Cha đã đòi cái gì thế? Ông Phú bật ngửa ra sau, còn ông thầy Minh lúc này cũng đã có mặt. Ông cầm trên tay mấy nén hương và một lá bùa. Trông thấy cái thi thể của chúng, ông chép miệng. Thì đúng rồi, là nó rồi chứ không ai khác. Vừa nói ông vừa dán cái lá bùa trên trán của chúng, hở mấy cái nén hương từ đầu xuống dưới chân. Thi thể của cậu thanh niên trẻ tuổi lúc này được đưa vào trong. Bà Vân nghe nói con trai đã về thì liền lập tức chạy ra. Nhưng cũng như chồng của mình, trông thấy nét mặt và nụ cười ma quái của con trai thì bà sợ tới mức ngất xỉu. Tình hình trong nhà rối ren lắm. Lúc này mọi người đều bàng hoàng và sợ hãi trước cái chuyện mà con quỷ trong làng hại chết chung. Ông Phú quỳ sụp bên cơ thể của con trai rồi than rằng: Con ơi, chắc vì tại cái nhà này hai ba lần đều muốn thầy về để diệt trừ ma quỷ, con quỷ đó mới đem lòng thù hận, giờ để nó trút hết lên con trai của tôi. Ông trời, ông có mắt không à? Sao lại để cái thảm kịch này xảy đến? Thầy Minh lúc này mới bước tới gần hơn, ông bắt ấn đọc thần chú. Giờ thì cơ mặt của Trung giãn ra, rồi có thể vuốt mắt và điều chỉnh lại cơ mặt, không còn cười ngoác mồm ra nữa. Này, ông Phú à, ông bình tĩnh lại đi. Chuyện như thế này thì bảo tôi bình tĩnh là sao được hả thầy? Thầy làm ơn giúp tôi trả thù, hay giúp con trai của tôi, nhất định phải diệt trừ cái con quỷ kia. Chuyện có diệt trừ hay không còn phụ thuộc vào người nhà của ông nữa. Thầy nói vậy là sao? Kể thật thì tôi đang có những thắc mắc trong đầu, bởi vì theo như những gì tôi đã chứng kiến trải qua trong suốt quá trình hành đạo, thì thường những loại dạ quỷ như vậy, chúng sẽ không thể làm hại những người ở quá xa nơi cái nơi mà nó cư ngụ, chỉ trừ có một trường hợp duy nhất. Trường hợp gì vậy thầy? Đó là giữa con quỷ và cậu Trung này có mối quan hệ huyết thông với nhau. Thầy càng nói càng sai rồi đó. Vợ chồng tôi chỉ có mỗi mình thằng Trung là con. Giờ thầy bảo mối quan hệ huyết thống là sao hả? Không, đâu nhất thiết là anh em cha mẹ, mà có thể là người cùng trong gia đình như cô dì chú bác. Ông cho tôi hỏi đi, trong nhà này có người nằm mất mạng ở cái chỗ ngôi miếu thờ thổ thần không? Ông Phú nghe hỏi tới đây thì lập tức ngừng lại. Chẳng lẽ... Sao hả? Ông nhớ được gì hả? Chẳng lẽ là con Hoa sao? Không thể nào là nó. Có chuyện gì ông cứ nói đi. Người tên Hoa kia rốt cuộc là ai? Ông Phú im lặng mất một hồi rồi bắt đầu kể. Con Hoa nó là em gái tôi. Và khoảng mười mấy năm trước khi con quỷ trở lại lần thứ hai, thì nó là một trong những nạn nhân đầu tiên. Con bé được phát hiện đã tự vẫn ngay kế bên ngôi miếu thờ. Tự vẫn? Lúc đó trong nhà con nảy sinh mâu thuẫn xô xát gì không? Thực không. Trong nhà của tôi từ lớn đến bé đều biết trên biết dưới hòa thuận sống yêu thương. Điều này đã được chính bố tôi dạy từ khi còn bé. Hôm nay tin em tôi mất tôi bàng hoàng lắm. Phía công an cũng kết luận là nó tự sát bằng con dao nhọn cầm trên tay. Tôi biết thầy bảo em tôi là quỷ, nhưng mà không phải đâu. Con quỷ nó làm hại em tôi rồi, xem tôi lại biến thành nó được chứ. Ông có bao giờ nghĩ con quỷ thực sự trong làng này vẫn bị giam cầm dưới chấn điểm vong hồn của hai vị pháp sư đầu tiên không? Chuyện đó sao có thể? Những cái chết sau đó nữa mà, không thể nào. Bây giờ muốn mọi việc sáng tỏ để tôi quay lại ngôi miếu thờ. Tôi nghĩ bây giờ em gái công cũng đã về lại đó. Tôi sẽ thử gọi hồn của cô ta lên để hỏi xem rốt cuộc cô uẩn khúc trong chuyện này là gì. Ông và mọi người hãy ở nhà lo hậu sự cho cậu Trung. Tôi đi một lát tôi về. Thầy à, thầy nhớ cẩn thận. Thế nhưng khi ông thầy Minh còn chưa kịp rời đi, thì từ phía cầu thang vọng xuống một giọng nói thì thào: Không cần phải đi đâu hết, nó là con Hoa đấy. Người vừa nói đây là ông cụ Thành. Bây giờ ông Phú bất ngờ ông đứng dậy. Bố à, bố nói cái gì vậy? Người đang hại chết ông thầy Phó cũng như thằng Trung là con Hoa. Sao bố lại có thể nói chuyện như vậy? Bố lầm cầm rồi phải không? Giờ thì cụ Thành mới bước xuống gần hơn. Ông tiến tới đưa cái bàn tay run rẩy nắm tay của đứa cháu. Trung à, ông xin lỗi. Ông thực sự không muốn mọi chuyện thành ra vậy đâu. Bố à, rồi cùng mọi chuyện là sao? Sao con Hoa nó lại liên quan đến chuyện này? Ông cụ Thành gật gù bắt đầu kể lại. Đều là do ta cả. Vào năm mà Hoa đứa con gái của ông Thành còn 20, cô có dắt một người thanh niên về để ra mắt. Không quên thông báo luôn là muốn lấy người này làm chồng. Nhưng mà ông cụ Thành lúc bấy giờ không vừa mắt, bởi người này xuất thân là một gia đình trung lưu bình thường, nên không muốn nói là có phần thiếu thốn về điều kiện vật chất. Lúc ấy gia đình của ông lại là một trong những dòng họ giàu có nhất trong vùng, cho nên không tránh khỏi cái suy nghĩ đến từ ông cụ Thành rằng người thanh niên này tìm cách dụ dỗ con gái của ông để nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó ông cụ phản đối cuộc hôn nhân cũng như mối quan hệ này. Chỉ có điều ông không nói ra cho những người khác biết. Ông cũng đã tìm gặp người thanh niên kia rồi gây sức ép, nhưng cả hai lén lút qua lại với nhau. Cho đến một ngày bà Hoa lén mở két sắt lấy trộm tiền vàng. Cái hành động này bị ông cụ Thành phát hiện. Ông theo bám con gái ra tới gần ngôi miếu thờ thì chặn cô lại rồi hỏi: mày lấy tiền trong nhà làm gì? Thưa bố con, tao hỏi lại một lần nữa, mày lấy tiền ra đây làm gì? Thưa bố, con muốn rời khỏi nhà. Mày theo cái thằng chó chết đó phải không? Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì để rồi mày nghe theo nó? Hay là để tao mướn giang hồ xử nó hả? Đừng bố, con không muốn con của con không nhìn được mặt bố. Mày nói cái gì? Thưa bố. Hoa vừa nói vừa nhìn xuống bụng của mình, nhưng hiểu ý ông cụ Thành trừng mắt. Trời đất ơi, tao dạy dỗ mày ra sao để bây giờ mày lại là một đứa trưởng hoang à? Mày có biết trong cái làng này tao vốn giữ nề nếp, để người ta kính nể mình không phải vì tiền bạc. Giờ thì hết rồi, mày bôi cho chất chấu vào mặt tao và cả cái dòng họ Phạm cao quý này. Bố, con xin bố, tại vì con sợ ảnh hưởng tới gia đình mình, con mới tính được bỏ đi. Mày im đi, đừng giở cái giọng nghĩ cho gia đình này. Nếu mày biết nghĩ cho tao, mày đã không lăng loàn chắc nít. Bố à, con xin lỗi bố, bố tha cho con với anh ấy. Con hứa sẽ bỏ đi, không thể mặt thích con nữa. Ông của Thành mới rời nhích mép. Mày nghĩ cái thằng ấy nó sẽ cho mày rời đi dễ dàng vậy hả? Để tao nói cho mày biết, sau này nhất định nó tìm cách trở về, dùng chính đứa con trong bụng của mày để vòi vĩnh tiền bạc. Những cái dòng nghèo mặc như nó tao thừa biết, tao để quốc trong bụng chúng nó. Bây giờ mày nghe tao, phá cái thai cắt đứt với thằng chó đó, tao sẽ thả cho coi như là không có chuyện gì. Không, bố bảo con bỏ cái thai chứ bằng để con chết đi. Ông cụ Thành trừng mắt, nhưng rồi ông cũng lặng lẽ suy nghĩ gì đó. Một hồi lâu sau ông bảo: mày đúng là cái đồ bất hiếu. Thôi thì coi như ta không có đứa con như mày. Mày vừa rồi mà lấy bao tiền? Thưa bố, con chỉ lấy một xấp tiền cùng một sợi dây chuyền vàng để con trả lại. Bao nhiêu đó thì làm sao mà đủ? Mày theo tao đi về, ta lấy thêm được cho. Bố, sao hả? Mày muốn để cháu tao chịu đói chịu khổ? Họ nghe đến đây thì mừng rỡ lắm. Cô liền đứng lên lau vội hai giọt nước mắt. Con cảm ơn bố. Không có gì, ta chỉ mong sau này mày tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mắt tao, mày hiểu chứ? Con hiểu, bố an tâm à. Sau khi cùng con gái quay trở về nhà, ông của Thành bảo cô đứng đợi bên ngoài. Một lát sau ông bước ra cùng với một cái túi bên trong là mấy xấp tiền, trước hết còn có cả vàng và đô la. Trời đất, sao lại nhiều vậy hả bố? Bấy nhiêu đây cái gì mà nhiều, coi như tao chỉ có mỗi thằng con là thằng phú vậy. Con xin lỗi bố, để tao tiễn mày một đoạn, chứ sau này làm gì còn thấy. Hai bố con tiếp tục rời đi, cho đến khi tới ngôi miếu thờ thổ thần. Hoa con nằm mơ cũng không hề tưởng tượng được rằng chuyện mà cụ Thành sẽ làm tiếp theo đây quá đỗi kinh khủng. Từ phía sau ông lấy một con dao nhọn xông tới, một tay ông giữ chặt cổ của con gái bịt miệng không cho Hoa kêu, tay còn lại cứ vào cổ cô rồi đâm thêm một nhát xuống phần bụng. Tất cả đều được ông chuẩn bị khi mang đưa bao tay. Đến lúc kiểm tra không còn thấy con gái thở nữa, ông mới dọn dẹp hiện trường, cắm con dao vào tay cổ Hoa. Chờ đến lúc lừa cho mọi người phát hiện ra, ông cố tình chạy đến rồi than khóc, mà chủ yếu là dùng chính dấu tay dấu chân của mình và mọi người để làm rối loạn hiện trường. Đi khi công an tới nơi thì không còn phân biệt được đâu là dấu tay dấu chân của ai nữa. Sau khi cái thực hiện hành vi táng tận lương tâm của mình, cậu Thành liên tiếp nằm mơ thấy Hoa nghiện về đòi mạng. Ngay cả đứa bé trong bụng của cô cũng chui ra từ vết đâm để mà than khóc. Qua ám ảnh, ông mới mời ông thầy phó về chấn điểm. Và cái chấn điểm này là chấn điểm đứa con gái chứ không phải ma quỷ gì cả. Cho đến lần gần nhất, Ông cũng nhờ ông thầy phó đến trấn điểm con gái của mình, vì ông tiếp tục nằm mơ thấy cô từ khi còn ở trong chuyến đi săn chầm. Thế nhưng ông thật không ngờ rằng suốt ngần ấy năm qua, họ vì tích tụ quá nhiều oán khí cho nên cô rất mạnh. Ông thầy phó không thể nào là đối thủ. Giờ đây khi kể toàn bộ sự thật, ông cụ Thành cũng ngồi vật ra dưới đất im lặng như một pho tượng. Ông Phú thì khỏi phải nói, ông vừa bất ngờ vừa kinh sợ cái chuyện bố mình đã làm. Trời đất ơi, sao bố lại làm như vậy? Suốt bao năm qua con cứ tưởng con Hoa nó. Trời đất ơi bố ơi. Ông thầy mình bây giờ nói chen. Bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Tôi nghĩ cái tội nghiệt báo này tốt nhất nên để cho người trong nhà ông tự giải quyết. Tôi không can dự tới nữa. Bây giờ tôi sẽ làm pháp sự cho tang lễ cậu Trung, rồi tôi xin phép rời đi. Ba ngày sau khi tang lễ của Trung kết thúc, thì người ta chứng kiến ông cụ Thành treo cổ tự tử ngay trong phòng ngủ của mình. Trước khi chết, ông có để lại một bức thư kể về toàn bộ những chuyện mà mình đã làm. Nhưng giờ mà cả hai đều chết, đâu còn ai để truy cứu. Trong tang lễ của ông cụ Thành liên tiếp là những chuyện lạ, như tiếng động từ quan tài rồi đèn đóm, mẹ nén hương cháy vô tình vụt tắt. Phải cho đến khi chôn cất ông cụ xong thì mọi chuyện mới kết thúc. Còn ở ngôi miếu thổ thần lúc này có thêm một ngôi miếu khác được dựng nên. Bên trong là tấm bài vị cổ Hoa cùng đứa con chưa thành hình. Ông Phú là người cho xây dựng nó. Cứ đều đặn ngày nào ông cũng tới thắp hương, cầu xin đứa em gái của mình hãy buông tha oán niệm mà siêu thoát. Không biết có phải chấp nhận lời thỉnh cầu của ông Phú hay không, mà kể từ đó trở đi làng Trầm cũng không còn thấy chuyện ma quỷ xuất hiện nữa. Một năm sau, lần đầu tiên sau khoảng thời gian bão tố, trong nhà họ Phạm mới xuất hiện lại tiếng cười. Không phải thôi, bởi vì bà Vân thông báo với chồng rằng bà đã đậu thai ở cái tuổi trung niên. Có thể nói đây là tin vui không chỉ cho gia đình mà cho cả dòng họ. Cho dù đứa con còn chưa ra đời, nhưng ông Phú cũng đang hạ quyết tâm định đặt cho nó cái tên là Bình An. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.